Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Lạc Trần Chân Nhân, Đường Chi Trúc Cơ thành công, tông môn ban cho đạo hiệu, Huyền Chi, cái gọi là Chi, sinh núi cao sâu lâm ở trong, giấu thiên địa linh khí chi tinh, thần cây cỏ, Đường Chi trọng thương mở ra tử phủ, lớn nhỏ ước một phủ nửa. Mặc dù ăn vào sư tôn Trương Nguyên Chân theo Huyền Mộc Chân Nhân cái kia cầu đến Nhung Vương Nhân Sâm Đan, cũng cần tĩnh tâm điều dưỡng mấy năm. Ban thưởng đạo bài về sau, Đường Chi liền có động phủ của mình, tuyển tại Huyền Ngọc động phủ cách đó không xa. Khả Tâm mẫu tử cũng đi theo chuyển tới. Dù sao cô nhi quả mẫu ở lâu sư tôn Lưu Ngọc cái kia sẽ chọc cho đến lời ong tiếng ve. Vốn Đường Chi gọi Nguyệt Nhi cũng dọn đi, nhưng nhà đầu kia dùng mang đi về sau, sư tôn một người không người chăm sóc làm lý do, cũng không dọn đi. Sau đó, thời gian quy về bình thản, Đường Chi quay về Sơ Nguyên Điện nhậm chức, Lưu Ngọc cũng trở về đến Thánh Phủ Đường đảm đương phủ sư chức. Vẽ phủ, luyện công, hơn 10 năm liền chợt lóe lên, Hoàng Thánh Sơn linh khí nồng đậm, tăng thêm phụ trợ đan dược Kim Anh đan, Mậu Trần đan, không ngừng tu vi tinh tiến cực nhanh, tử phủ không gian lớn nhỏ đã tiếp cận tứ phủ. Lưu Ngọc đứng dậy, đem rơi là tà tại trên giường đá âm thạch mảnh vỡ thanh lý. Sau đó lấy ra lập lòe linh quang thông ngôn ngọc ngữ. Một nén hương trước liền có tin tức truyền đến, nhưng Lưu Ngọc đang tu luyện đạo hồn tâm kinh, cũng không có lập tức xem, cũng không biết là người phương nào tìm hắn. Lưu Ngọc trong tay thông ngôn ngọc ngữ ghi chép ấn ký không nhiều lắm, cũng liền 20 mấy người, Thánh Phù Đường một ít phù sư, còn có chính là Huyền chữ nhất mạch mặt khác sư huynh đệ. Huyền Ngọc đến vi sư động phủ một chuyến, linh thức vừa xâm xúc tu trong thiên cơ ngọc ngữ. Sư tôn Trương Nguyên Chân trầm ổn thanh âm liền truyền vào trong óc. Lưu Ngọc lập tức ra Huyền Ngọc động phủ, cũng không biết sư tôn tìm hắn có chuyện gì. Đệ tử Huyền Ngọc, bái kiến sư tôn. Không lâu, Lưu Ngọc liền chạy tới Huyền Nam động phủ. Ngồi, Trương Nguyên Chân ngồi trên phòng trước bên cạnh cái bàn đá uống trà. Hiển nhiên là đang đợi Lưu Ngọc. Vẫy tay một cái nói, không biết sư tôn chiêu kiến đệ tử, có gì phân phó. Lưu Ngọc sau khi ngồi xuống, cung kính hỏi, năm trước, Linh Băng Cung Lạc Trần đạo hữu độ kiếp kết đan, thành tựu Kim Đan đạo quả. Còn có nghe nói, Trương Nguyên Chân nhẹ một ngụm trà xanh, trên mặt không khỏi lộ một tia ao ước ý. Xuất thần nói, Lạc Trần tiền bối vượt qua ngũ dương thiên kiếp, thành tựu tiên thiên ngũ phẩm Kim Đan sự tình, sớm đã truyền khắp Vân Hải tu chân giới, đệ tử tự nhiên sẽ hiểu. Lưu Ngọc ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Nửa năm trước, Linh Băng Cung, Lạc Hà tiên tử, độ kiếp kết đan, khiếp sợ Vân Hải tu chân giới, không đơn thành công ngưng kết tiên thiên kim đan, hay là hiếm thấy ngũ phẩm kim đan, cũng chính là tu vi lên ngũ khiếu kim đan. Muốn biết rõ tử phủ trong, ngụy đan, lịch lôi kiếp tẩy lễ, mỗi lần khai mở một khiếu, tu chân giả thọ nguyên liền nhiều ra ngàn năm, độ kiếp khai mở ngũ khiếu, ngưng ngũ phẩm kim đan, thọ nguyên có thể gia tăng 5.000 năm, đã có vấn đỉnh linh anh cảnh tư cách. Đây chính là đại cơ duyên, có thể nào không khiếp sợ toàn bộ Vân Hải tu chân giới. Vân Hải tu chân giới mấy trăm vạn tu sĩ, thành tựu kim đan người, vốn là ít càng thêm ít, mà trong đó có được vấn đỉnh linh anh cảnh tư cách người, càng là giải rác không có mấy. 2 tháng sau, Linh Băng Cung đem làm Lạc Trần Chân Nhân tổ chức Kim Đan Đại Điển, rộng rãi mời các tông đạo hữu tiến đến xem lễ. Người sư tổ lần này đem thay tông môn mang theo hậu lễ tiến đến chúc mừng, người cũng cùng nhau đi theo. Trương Nguyên Chân chậm rãi nói, cái này, đệ tử trong tiệm bận rộn, không thể phân thân, mà lại sư tôn người cũng biết, Huyền Ngọc bất thiện cùng người trao đổi, những thứ này tình cảnh sợ không ứng phó qua nổi, có thể không đi sao? Lưu Ngọc sửng sốt một hồi, cả buổi nói không ra lời. Sau khi lấy lại tinh thần, lời nói dịu dàng nói, người cái kia tiểu điếm có thể có nhiều bận rộn, Lại nói có chi nhi. Còn ngươi nữa, cái kia vài tên đồ đệ nhìn xem. Ngươi không vẫn là vung tay trưởng quầy. Đừng tưởng rằng sư tôn không biết. Trương Nguyên Chân vừa trừng mắt. Nói tiếp. Huyền Ngọc, ngươi đang ở đây Bắc Loan Thành nhậm chức lúc. Không phải trợ Lạc Trần chân nhân chu sát qua tà tu. Kết có một mặt thiện duyên. Tiến đến lộ cái mặt. Sau này đi đi lại lại cũng thuận tiện không phải. Việc này đối với ngươi sau này tu hành chắc chắn có ích. Đã biết sư tôn. Lời nói đã nói đến đây. Lưu Ngọc chỉ có thể gật đầu đáp ứng việc này. Hắn cũng biết sư tôn Trương Nguyên Chân là xuất phát từ hảo ý. Việc này xác thực đối Lưu Ngọc mà nói. Vô cùng có ích. Không nói trước việc này có thể kết giao mặt khác các tông đạo hữu. Chỉ dựa vào Lưu Ngọc cùng trưởng tôn dung một mặt thiện duyên. Như thế nào cũng có thể mượn này tại vị này củng cố kim đan chân nhân trước mặt lộ cái mặt. Sau này cùng Linh Băng Cung lui tới. Tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Hoàng Thánh Tông cùng Linh Băng Cung làm minh hữu. Lui tới mật thiết. Nói không chừng bởi vì cái tầng quan hệ này. Đối Lưu Ngọc ủy thác trách nhiệm. Việc này đối Lưu Ngọc mà nói. Thật là một kỳ ngộ. Ừ. Những ngày này hảo hảo chuẩn bị một phần lễ. Không cần nhiều quý trọng. Dụng tâm là được. Lần này tiến đến tìm cơ hội. Ở trước mặt hiện lên đưa cho Lạc Trần chân nhân. Kéo dài thiện duyên. Trương Nguyên Chân chỉ điểm lấy nói. Đệ tử biết rõ. Lưu Ngọc đắng chát đáp. Tự biết cùng trong nội tâm chi nhân thân phận. Tu vi chênh lệch cực lớn. Không nên trong lòng còn có ảo tưởng. Nhưng mình chính là quên không được trong nội tâm đạo thân ảnh kia. Cho nên Lưu Ngọc mới có thể tìm lấy cớ từ chối việc này. Vừa dỗi rãnh trò chuyện chỉ chốc lát. Lưu Ngọc bái biệt sư tôn Trương Nguyên Chân. Ngự kiếm đi đến Lưu Tiên Trấn. Nghĩ đến chuẩn bị cho trưởng tôn dung một phần hạ lễ. Huyền Ngọc đạo hữu. Nhanh bên trong mời. Phác trưởng quầy nhìn thấy Lưu Ngọc. Nhiệt tình đón tiến lên nói. Phác đạo hữu quá khách khí. Lưu Ngọc tại Lưu Tiên Trấn tu chân phường thị đầu đường chuyển chỉ chốc lát. Nhất thời cũng không biết mua mấy thứ gì đó tốt. Chuyển tới Bách Hạnh Lâm. Liền vào điếm bổ sung một ít tu hành đan dược. Đạo hữu hôm nay muốn mua chút đan dược gì? Phác trưởng quầy đem Lưu Ngọc mời được một phòng cao cấp. Làm cho người ta lên trà. Vị này Huyền Ngọc đạo hữu là trong tiệm khách quen. Các loại đan dược mua không ít. Thiên mộc lệnh trong điểm tích lũy càng là cao tới mấy trăm vạn. Như cũ, Lưu Ngọc uống miệng trà xanh. Thuận miệng nói, Kim Anh đan, Mậu Trần đan, các 15 hạt. Đi nhà kho mang tới. Phác trưởng quầy đối bên cạnh một vị nữ nhân viên cửa hàng phân phó nói. Huyền Ngọc đạo hữu mỗi tháng đều đến đây trong tiệm. Mua sắm cùng tháng hàng ngày tu luyện sử dụng đan dược. Hơn 10 năm như thế. Hắn đã tập mãi thành thói quen. Đúng rồi, lại muốn một lò hộ tâm đan. Làm nữ nhân viên cửa hàng quay người lúc, Lưu Ngọc nhớ tới nói gấp. A hát, đạo hữu có cao đồ muốn trùng kích trúc cơ rồi hả? Phác trưởng quầy cười hỏi. Ừ, Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Vương Bình đã bắt đầu tu luyện Hoàng Linh phá tâm quyết. Cái này lô hộ tâm đan chính là Lưu Ngọc làm Vương Bình mua. Vương Bình chính là đơn linh căn, lại có phá tâm đan tương trợ, tăng thêm cái này lô hộ tâm đan, không xuất ngoài ý muốn, ứng với có thể thành công tấn chức trúc cơ cảnh. Sư tôn, người đã đến rồi. Thấy Lưu Ngọc vào điếm, Lưu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cười nở hoa. Nguyệt Nhi, vi sư có việc muốn hỏi ngươi. Theo Bách Hạnh Lâm đi ra về sau, Lưu Ngọc lại đã chủ trên đường mấy nhà đại điếm đi lòng vòng. Hay là một điểm đầu mối đều không có. Không biết nên tiễn đưa cái dạng gì lễ vật. Dứt khoát quay về Ngọc Phù Lâu. Hỏi một chút đều là thân nữ nhi Lưu Nguyệt Nhi. Xem có hay không tốt đề nghị. Sư tôn, chuyện gì? Lưu Nguyệt Nhi hỏi vội. Vi sư qua ít ngày. Tùy ngươi sư tổ tiến đến Linh Băng Cung tham gia Lạc Trần chân nhân Kim Đan Đại Điển. Muốn chọn lựa một kiện lễ vật. Đưa cho Lạc Trần chân nhân. Người giúp đỡ vi sư ngẫm lại, nên tiễn đưa cái gì tốt? Lưu Ngọc cau mày nói, sư tôn, người muốn đi tham gia Lạc Hà Tiên Tử Kim Đan Đại Điển. Thật tốt quá, có thể mang Nguyệt Nhi đi không? Lưu Nguyệt Nhi không khỏi hưng phấn nói. Nghe đồn, Lạc Hà tiên tử chính là Vân Hải Châu đệ nhất mỹ nữ. Mà lại tu đạo không đến 300 năm. Liền độ kiếp kết đan. Chính là Vân Hải Châu trẻ tuổi nhất kim đan chân nhân. Xem như Lưu Nguyệt Nhi cái này tuổi trẻ nữ tu thần tượng trong lòng. Nàng rất muốn đi nhìn một cái, Lạc Hà tiên tử, đích hình dáng. Xem có hay không thật sự có trong truyền thuyết như vậy dung mạo như thiên tiên. Hồ đồ, lần này là đại biểu tông môn tiến đến chúc mừng, Lạc Trần chân nhân. Không phải du sơn ngoạn thủy, làm sao có thể dẫn ngươi đi? Lưu Ngọc sụ mặt giáo huấn, không đi sẽ không đi. Lưu Nguyệt Nhi nhỏ giọng thầm thì, đệ tử bái kiến sư tôn. Lúc này Vương Bình đi tới hành lễ nói, vừa rồi hắn ở đây mời đến trong tiệm một vị mua phù khách nhân. Khách nhân còn muốn đi cái khác điếm nhìn xem. Đã đi ra điếm, Nguyệt Nhi theo vi sư đi ra ngoài một chuyến. Trong tiệm ngươi trước nhìn xem. Lưu Ngọc gật đầu nói, đã biết sư tôn. Vương Bình biết rõ sư tôn là muốn cho tiểu sư muội giúp đỡ chọn lựa lễ vật. Cung kính trả lời, đúng rồi. Chai này, hộ tâm đan, ngươi cầm lấy đi. Lưu Ngọc lấy ra mới từ Bách Hạnh Lâm mua được hộ tâm đan. Nói, sư tôn, cái này quá quý trọng rồi. Đệ tử không thể nhận. Vương Bình gấp nói gấp. Hộ tâm đan, giá bán có thể không rẻ. Vi sư cho ngươi nhận lấy. Ngươi liền nhận lấy. Hảo hảo tu luyện. Thật sớm ngày tấn chức trúc cơ. Lưu Ngọc đem trong tay, hộ tâm đan. Đặt ở trên quầy. Uy nghiêm nói, P.S. Các ô thấy tôi tính chuẩn cô, tôi đoán số 5 thì e dung kết đan mà bằng. Hết chương.